vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 3 chương 5, Vương gia 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn, bản vương nóng quét Trình Mộ lôi kéo cổ áo mình, trên mặt cũng hiện lên màu đỏ không bình thường. Thời Viễn lau mặt, làm sao cứ cầu huyết như vậy đâu. Đánh cực 5 mao tiền, tuyệt bức là xuân. Dừa, đoán chừng là Lạc phu nhân kia biết được hắn chưa chết, sợ hắn đem sự thực nói cho Trình Mộ bị Trình Mộ trách tội, lần này trước tiên gạo nấu thành cơm, Trình Mộ nói không chừng từ đây sẽ mê mẩn nàng, sẽ không trách tội nàng, còn có thể rời xa Thời Viễn hắn thì càng tốt đẹp. Này tiểu bản tính đánh thật không sai. Bất quá, bây giờ là hắn ở đây a, cái kia, ngươi đừng cười a, Thời Viễn không chú ý một chút, Trình Mộ đều sắp đem áo khoác kéo xuống, hắn nhanh chóng kéo lại tay Trình Mộ muốn cởi áo khoác. Ngươi lớn mật. Trình Mộ nóng đến khó chịu, giọng nói mang theo tức giận. Nhưng mà một giây sau, y liền yếu yếu nhìn Thời Viễn, hoàn toàn không tự chủ được hướng Thời Viễn bên này cọ, trong mắt sáng lấp lánh. Thời Viễn ngồi ở đàng kia động cũng không phải, bất động cũng không phải. Vương gia, mở cửa một chút, là thiếp a, bên ngoài tiếng gõ cửa rất lớn, Thời Viễn lúc này mới phản ứng được khi hắn đi vào sợ có cái gì không đúng, tiện tay đóng cửa lại. Nghe tiếng gõ cửa, liền nhìn Trình Mộ đã có chút thần trí không rõ, Thời Viễn hơi lúng túng một chút. Đây là mở cửa nhượng Lạc phu nhân tiến vào hạ hỏa cho Trình Mộ ni hay là. Tiếp là cái gì hắn không dám lại nghĩ xuống tiếp, hắn gấp đến độ trên gáy đều là mồ hôi. Người cốt cho bản vương, Thời Viễn cho là Trình Mộ bảo hắn cốt cũng không ngẩng đầu liền chuẩn bị lao ra mở cửa cho Lạc phu nhân. Kết quả tay hắn bị Trình Mộ túm thật chặt ở trong tay. Cốt cho bản vương, mau cốt, Trình Mộ đầu là hướng về phía ngoài, âm thanh tự nhiên là truyền cho người bên ngoài nghe. Tiếng gõ cửa lần này không còn, chỉ mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc. Lúc này yên tĩnh hơn nhiều, không khí cũng liền lúng túng hơn. Ân, cái kia, vương gia, chúng ta tán gẫu đi. Thời Viễn lời này xuất ra chính hắn cũng cảm thấy ngọa tao. Trình Mộ coi như ngốc, hiện tại cũng tán gẫu không lên a, cả người nóng đến khó chịu, nhìn Thời Viễn liền muốn nhào tới. Không tán gẫu. Trình Mộ tự hồ càng khó chịu hơn, mò đến Thời Viễn mới khá hơn một chút. Thời Viễn cảm nhận được nhiệt độ bàn tay Trình Mộ dán ở trên người hắn, trên mặt cũng có chút nóng lên. Mắt thấy tay Trình Mộ mò ra liền muốn mò tới chỗ không nên sờ, Thời Viễn lập tức nắm lấy tay y, sau đó, hắn liền thấy Trình Mộ một mặt đáng thương vẻ mặt vô tội, tự hồ y cái gì đều không làm. Thời Viễn muốn nói hắn cũng rất vô tội a, bất quá bây giờ nói cái gì tự hồ cũng không có chứng gì dùng, Trình Mộ hiện tại không chỉ có ngốc còn sắp không ý thức. Mắt thấy tay Trình Mộ lại muốn sờ đến chỗ không nên sờ, Thời Viễn sắp khóc. Hắn cắn răng một cái nhắm mắt lại làm cái quyết định. Dù gì cũng phải mất tiết tháo, muộn rơi không bằng sớm rơi. Thế nhưng, này mất tiết tháo cũng không thể mất trắng. Hắn cầm lấy tay đang sờ loạn của Trình Mộ trong đầu điều ra ba lô, đem thâm tình ôm ấp thuốc nước một mạch uống sạch sành sanh. Hắn liếc nhìn Trình Mộ nhắm mắt lại liền đem Trình Mộ ôm vào lòng. Keng, hệ thống nhắc nhở, ngoạn gia đã chạm đến thâm tình ôm ấp thuốc nước, mang vào kỹ năng thâm tình ôm ấp, sau đó thỉnh không nên khinh thường thỏa thích sử dụng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn không kịp cao hứng, Trình Mộ đã đem mình ôm đến chặt chẽ, hắn có chút khó thở a, bất quá, may là có giá trị vũ lực của thị vệ, hắn hơi lao lực liền tránh khỏi Trình Mộ ôm ấp. Lúc này hắn vừa nhìn mặt Trình Mộ đã kinh biến đến mức vừa hồng vừa đỏ, ý thức đã không rõ ràng, nhưng ánh mắt y nhìn mình có chút thay đổi. Thâm tình ôm ấp thuốc nước tạo nên tác dụng, Thời Viễn, danh tự này gọi đến Thời Viễn đều sắp yếu mềm, đột nhiên trở nên thâm như vậy, tình thật sự hảo sao. Xem Trình Mộ thật sự là khó chịu, Thời Viễn dừng một chút lập tức liền đem Trình Mộ ôm hướng bên giường đi đến. Bất quá trước khi mất tiết tháo có một nguyên tắc phải nói rõ ràng trước. Trình Mộ chúng ta có thể nói rõ trước, ta ở phía trên. A ân, thành âm này bất thường lợi hại, bất quá coi như Trình Mộ đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đại gia ta mới phải là công. Thời Viễn nghĩ như thế, tầm mắt trốn tránh tránh mà víu quần áo Trình Mộ. Nghe được thanh âm này Thời Viễn mặt đỏ tới mang tai, nhưng động tác dưới tay lại không ngừng lại, này chính là đem Trình Mộ nhịn gần chết, hắn chính là muốn hồn phi phách tán. Cấp 2 người thoát đến không sai biệt lắm, Thời Viễn nhìn Trình Mộ rất không thoải mái ở trên giường loạn động, nhắm mắt lại trực tiếp liền đem Trình Mộ đặt ở trên giường. Nắm tay, coi y thành nữ là tốt rồi, ân, nữ, nhưng ta cũng không có kinh nghiệm thực chiến gì a, Thời Viễn nhào tới nửa ngày cũng không động, vẫn là Trình Mộ bị đặt ở dưới thân bắt đầu động trước. Sau đó xác thực như Thời Viễn mong muốn, hắn luôn luôn ở mặt trên. Mẹ nhà hắn, ai tới nói cho hắn biết ở phía trên cũng sẽ dâng ra hoa cúc. Này cùng ý nghĩ có chút không giống a, nhưng mà lúc đó hôn hôn trầm trầm, Thời Viễn cuối cùng cũng không thể thành công nghịch tập. Một đêm vô mộng, Trình Mộ tỉnh lại vươn người một cái, bên ngoài mặt trời không sai, tâm tình cũng rất tốt, thế nhưng cánh tay lộ ở bên ngoài trên tràn đầy vết hồng, đây là bị cái sâu gì cắn. Tiếp vừa nhìn trên người cũng tràn đầy loại vết tích này. Sâu nhiều như vậy, nhưng mà y không chú ý tới một chuyện, thường ngày tỉnh dậy trên người mình vẫn có quần áo. Trình Mộ từ từ hướng trên người mình xuyên quần áo, một bên lắc đầu một cái. Tối hôm qua ta và Thời Viễn thật giống đồng thời ngủ, sáng sớm hôm nay tại sao không có ai? Kỳ quái, bên này Thời Viễn dưới chân không vững tuần tra chung quanh, tay còn không ngừng mà đem cổ áo hướng lên trên túm, chỉ lo cái cổ lộ ra. Bất quá, hắn giơ tay, dấu tích trên cánh tay lộ ra từ lâu. Thời Viễn, nghe thấy âm thanh quen tai, Thời Viễn dưới chân khựng lại mặt đỏ lên, quay người liền muốn chạy. Bịch, thân thể trực tiếp đánh vào trên người một người. Thời Viễn, ngươi chạy cái gì? Thời Viễn đầu cũng không ngẩng, vòng qua bỏ chạy. Mắt thấy phía trước có người lại đây, lão đại khom người một cái. Vương gia hảo, ngẩng đầu đã không ai. Sững sờ tại chỗ cũ, lão đại một thân một mình ngổn ngang trong gió. Đây đều là, làm sao vậy? Trình Mộ đuổi tới hậu hoa viên, Thời Viễn người không thấy. Y gãi đầu một cái có chút mơ màng. Đánh giá chung quanh, ồ, góc áo Thời Viễn ở sau hòn non làm gì ni chơi trốn tìm. Y lén lút cười cười, dưới chân không phát ra âm thanh lặng lẽ hướng bên kia dịch. Rốt cục đi, Thời Viễn cảm thấy không thanh âm nhanh chân nhảy ra ngoài. Khà khà, ta tìm được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt khuếch đại gương mặt tuấn tú khiến Thời Viễn hắc tuyến. Ai nói Trình Mộ ngốc, người tới lão tử không đánh chết ngươi. Người ngốc làm sao có khả năng chơi như thế sao? Thời Viễn ưỡn ưỡn vai, bất quá mặt vẫn là đỏ. Khụ khụ, vương gia tìm thuộc hạ có chuyện sao? Ngươi ngày hôm qua cùng bản vương ngủ. Lời này vừa nói ra, Thời Viễn khụ đến trời long đất lở. Không nên trắng ra như vậy a, ngốc quá à, sau khi ngủ qua bản vương cảm giác tinh thần sảng khoái. Ha ha, Thời Viễn ở trong lòng chửi má nó. Người thư thái còn ta chính là chịu tội. Trên người tràn đầy hồng ngân còn tiếng cũng không tính là chuyện gì, ngày hôm nay cổ áo đều sắp kéo đến đỉnh đầu này cũng để ở một bên, nhưng mẹ nhà nó ta. Chỗ kia vô cùng đau đớn a, bước đi đều sắp thành hán tử say, ha ha. Nhưng mà ta con mẹ nó có thể nói ra à, Thời Viễn chỉ kém đem. Quất ức, hai chữ này khắc ở trên gáy. Đêm nay sẽ cùng bản vương ngủ đi. Keng, nam chủ đối ngoạn gia độ thiện cảm tăng lên rất nhiều tích phân. 600 tiến độ nhiệm vụ. 5. Ngoạn gia đang bảo vệ hoa cốc cơ sở không nên khinh thường nha. Ha ha, bản mặt ngươi. Đón lấy, 2B nhiệt tâm đem ba lô giới mở ra đến. Hệ thống người sử dụng, Thời Viễn. Giới tính, nam, có thể sửa chữa. Trí lực 31, 100 mãn cấp. Dung mạo 80, 100 mãn cấp. Thể lực 60, 150 mãn cấp. Vũ lực 11, 100 mãn cấp. Kỹ năng, thâm tình ôm ấp. Nhiệm vụ hoàn thành độ 45. Tích phân, 3000. Nắm giữ vật phẩm, 1327 nhà lá. Có thể sửa chữa, thâm tình ôm ấp thuốc nước, đã mất hiệu, thần thâu thuốc nước, đã dùng, nhỏ đi viên thuốc con nhộng, sử dụng hậu thân thể liền có thể nhỏ đi. Thời Viễn nghĩ lời 2B nói mới rồi cùng Trình Mộ lại nhìn ba lô một chút, quyết định tốt xấu gì cũng nên phát tiết một chút. Vì vậy, hắn đem thâm tình ôm ấp thuốc nước cùng thần thâu thuốc nước lọ không cầm lên liền dán lên mặt 2B một cái. A, cư nhiên công kích hệ thống, mặt như hoa như ngọc của ta a, quá đáng thương, anh, ngươi bồi. Ha ha, bản mặt 2B, nghe 2B gào khóc thảm thiết, Thời Viễn rốt cục cảm giác sảng khoái. Tích phân và vân vân cứ việc chụp đi, đại gia không thèm, cách chương.